Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 752, ấm áp. Ta muốn tìm Đao Phong, ngươi đi gọi hắn là được rồi. Hạ Minh cười nói, soát, làm bảo an nghe được Hạ Minh muốn tìm Đao Phong sau khi. Khiến cái này bảo an sắc mặt đều phải biến đổi, nhịn không được nói, tiên sinh. Ngươi nói ngươi muốn tìm ai? Tìm Đao Phong a, các ngươi tổng giám đốc. Hạ Minh tùy ý nói ra. Cái này, trong lúc nhất thời, khiến bảo an vô cùng chấn động. Đao Phong là ai? Có lẽ công ty người không biết, nhưng là bọn họ làm bảo an thế nào khả năng không biết. Trước mắt toàn bộ Hạ Lâm tập đoàn bảo an, đều là Đao Phong bảo an công ty người. Bọn hắn cũng đều là theo chân Đao Phong lăn lộn, bọn họ chỗ lấy như thế khách khí, cũng là bởi vì Đao Phong phân phó, thế nhưng là không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này lại muốn tìm lão đại của mình. Trong lúc nhất thời, khiến bảo an có chút lo nghĩ, tính toán, chính ta gọi điện thoại cho hắn đi. Hạ Minh lắc đầu, theo sau móc móc điện thoại mình, lúc này Hạ Minh mới phát hiện. Điện thoại mình cho ném, bây giờ còn chưa cầm đâu, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nói, có thể hay không mượn dùng một chút ngươi điện thoại? Tốt, cái này bảo an không có dám đối Hạ Minh làm sao. Bởi vì hắn cũng không xác định Hạ Minh đến cùng phải hay không thật nhận biết Đao Phong. Nếu quả thật nhận biết Đao Phong, mà lại hắn còn đắc tội Hạ Minh, vậy liền thật xong đời. Bảo an đem điện thoại di động của mình đưa cho Hạ Minh. Theo sau Hạ Minh chính là phát gọi điện thoại ra ngoài. Hạ Minh ký ức lực phi thường tốt. Hắn điện thoại di động của mình bên trong điện thoại, tự nhiên đều nhớ rất rõ ràng. Ta là Hạ Minh, bây giờ đang ở Hạ Lâm tập đoàn dưới lầu. Ngươi tới đây một chút. Theo sau Hạ Minh thì cúp điện thoại. Quả không phải vậy, các loại trong một giây lát. Đao Phong bắt đầu từ trên lầu nhanh chóng đi xuống. Khi thấy Hạ Minh sau khi, Đao Phong hưng phấn nói. Hạ ca, ngươi không có chuyện, quá tốt, trong khoảng thời gian này thế nhưng là thanh đao nhọn cũng cho gấp không nhẹ. Hắn bốn phía phái người tìm kiếm Hạ Minh, nhưng là như cũ không có tìm được Hạ Minh hạ lạc. Hiện nay, Đao Phong đã hoàn toàn phục Hạ Minh, bởi vì hắn biết. Hắn hết thảy đều là Hạ Minh cho. Bây giờ hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người, mặc cho người nào đều sẽ không nghĩ tới. Hạ Minh mới là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Không có chuyện, Hạ Minh cười nói, đi chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên đi vào người an ninh kia trước mặt. Cười cười nói, công ty cũng là cần loại người như ngươi, thà giết lầm chớ buông tha, cho ngươi lấy 3.000 khối tiền lương, làm rất tốt, là Hạ ca, giờ khắc này, khiến cái này bảo an vô cùng kích động, vội vàng hẳn là, đợi đến lên lầu, làm công tác nhân viên nhìn đến Hạ Minh sau khi, cái này làm cho cả trong đại sảnh người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh xuyên là đồ thể thao, nhưng là cả người xem ra lại là đặc biệt tinh thần đẹp trai. Thật xinh đẹp soái ca, chẳng lẽ là đến phỏng vấn? Thật sự là quá tuấn tú, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đẹp trai soái ca. So với cái kia phim truyền hình bên trong ngôi sao đẹp trai nhiều. Không được, ta phải xem hắn lại không có bạn gái, nếu như không có bạn gái lời nói. Ta cho dù là ngã vào cũng phải đuổi phía trên hắn. Ta nam thần, trong lúc nhất thời, cái này để những cô bé này tất cả đều là đôi mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh. Bất quá để những cô bé này càng khiếp sợ hơn là Hạ Minh thân phận lại có thể để Đao Phong tự mình đến tiếp đãi. Phải biết, Đao Phong thế nhưng là bọn họ tổng giám đốc, nói chuyện cực kỳ có tác dụng. Đúng lúc này, Đao Phong vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, mọi người trước đem trong tay công tác dừng một cái, lúc này tại chỗ đồng hài đều đem trong tay. Công tác dừng lại, trực câu câu nhìn lấy Đao Phong. Đao Phong lớn tiếng nói, hiện tại ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Theo sau Đao Phong giới thiệu nói, đứng ở bên cạnh ta vị này, cũng là Hạ Lâm tập đoàn người sáng lập. Nói cách khác, ngay cả ta đều tại vị này thủ hạ làm thuê. Tên hắn gọi Hạ Minh, về sau cũng chính là các ngươi Hạ Tổng. Còn hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ Hạ Tổng tên. Cái gì? Trong nháy mắt, cái này khiến cái này nữ đồng bào đều là mắt trợn tròn. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại là các nàng lão bản. Trước đó bọn hắn cũng đều biết Hạ Minh cái tên này. Cũng biết Hạ Minh cái tên này cũng là bọn họ lão bản. Nhưng là các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hạ Minh mặt. Vì vậy tự nhiên không biết Hạ Minh. Bây giờ nghe được Đao Phong giới thiệu, quả thực đưa các nàng chấn kinh một cái. Có điều các nàng càng nhiều là mừng rỡ. Không tệ, cũng là mừng rỡ. Như thế tuổi trẻ lão bản, tăng thêm như thế có tiền. Đây quả thực là tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương Tử a. Phía dưới để cho chúng ta Hạ Tổng đến nói với mọi người mấy câu. Để cho chúng ta đến hoan nghênh. Đao Phong vỗ tay. Những công việc này nhân viên cũng đồng dạng là vỗ tay. Hạ Minh khoát khoát tay. Cười ha hả nói ra. Mọi người tốt. Ta gọi Hạ Minh. Thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau công tác. Bất quá. Nói đến đây thời điểm. Hạ Minh đột nhiên chuyển biến chuyện. Khiến tại chỗ người đều là rất gấp gáp. Chỉ nghe Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ta phát hiện một vấn đề. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng. Để tại chỗ nhân viên là càng căng thẳng hơn. Bọn họ còn cho là bọn họ chỗ nào bên trong ra cái gì vấn đề đây. Ta phát hiện công ty chúng ta. Nữ đồng bào chiếm đa số a, mà lại mỗi cái đều là có nhan trị. Soát. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này làm cho cả công ty bầu không khí đều là hạ. Lúc này không thiếu nữ đồng bào đều là buông lỏng một hơi. Mọi người có thể gọi ta Hạ Minh, hoặc là gọi ta Đại Minh cũng được. Ta so với các ngươi cũng lớn không? Ta năm nay thế nhưng là mới hơn 20 tuổi. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có lộ ra lão tổng khí thế. Bình thường tới nói, để cho mình nhân viên kính sợ chính mình. Cũng chưa hẳn là công việc tốt. Tốt nhất là có thể dung nhập vào đại gia đình này bên trong. Dạng này mới có lợi cho bọn họ công tác phát triển. Mà lại Hạ Minh cũng nắm không dậy nổi loại kia lão tổng khí thế đến. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một người như vậy. Chúng ta a thì đã bình ổn bối luận giao. Mọi người nếu có cái gì khó xử, có thể nói tùy thời tới tìm ta. Ba ba ba. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện vang lên tiếng vỗ tay. Lúc này Hạ Minh mỉm cười. Hạ Tổng, không biết ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái tiểu nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hạ Minh hướng về cô gái này nhìn sang. Cô gái này chưa nói tới đẹp đặc biệt, nhưng là thắng ở ấm áp. Cũng là một cái không tệ nữ hài tử. Không sao, mọi người có cái gì muốn hỏi, có thể tùy thời đến hỏi, ta có thể trả lời tất cả mọi người hội trả lời. Hạ Minh cười cười nói, thật, vậy quá tốt, cô gái này cao hứng nói, ta muốn hỏi là Hạ Tổng, ngài có bạn gái sao? Khụ khụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.